Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1454, đi. Cho ta huynh đệ xin lỗi. Lâm Tú cái này vừa lui, trực tiếp đem Tần Chính đặt ở hai mặt thụ địch vị trí. Quy Vân áp bách cộng thêm Diệp Viễn đáng sợ tốc độ. Hắn cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Lão tử với ngươi liều mạng. Tần Chính cố nhịn đau mắng Lâm Tú. Hắn chỉ tới kịp cùng Diệp Viễn ngọc nát đá tan. Hắn trực tiếp buông tha đối U Minh quỷ chảo phòng thủ. Tập trung còn lại lực đạo. Toàn lực nghênh hướng Diệp Viễn. Khuy Yên đại viên mãn một kích toàn lực. Lúc này Diệp Viễn căn bản là không chịu nổi. Quy Vân, Diệp Viễn một tiếng quát lớn. Quy Vân lập tức hiểu ý, U Minh quỷ chảo trực tiếp buông tha đánh chết Tần Chính, mà là đưa vào Diệp Viễn cùng Tần Chính ở giữa, đem hai người ngăn cách, nhưng mà cái này còn không để yên, Diệp Viễn hai chân trực tiếp dẫm lên U Minh quỷ chảo lòng bàn tay. Oanh, Tần Chính công kích mãnh liệt đánh vào U Minh quỷ chảo chảo trên lưng, một cổ thật lớn lực đánh vào truyền đến. Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Chụp, nguyệt, mượn lấy cổ này cự lực. U Minh quỷ chảo lòng bàn tay đưa tới. Cùng Diệp Viễn chụp nguyệt trực tiếp chồng lên đến một chỗ. Tần Chính công kích, U Minh quỷ chảo truyền tống lực. Hơn nữa chụp nguyệt tốc độ. Trong chớp nhoáng này Diệp Viễn tốc độ nhanh đến cực hạn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Viễn thân hình biến mất ở tại chỗ. Lâm Tú vừa mới chạy trốn ra ngoài hai xa hơn 10 trường. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau một cổ cường đại kiếm ý đánh tới. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Quá nhanh, lúc này Lâm Tú đưa lưng về phía Diệp Viễn. Không môn đại khai, căn bản là tới không kịp đề phòng. Hơn 20 trượng khoảng cách. Đối Diệp Viễn cái tốc độ này mà nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Phốc suy, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Chu Tà kiếm trực tiếp đâm vào Lâm Tú nơi bụng. A, Lâm Tú một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thần hải bên trong thần nguyên như là vỡ đê, điên cuồng địa mà sói mòn lấy. Trong chớp nhoáng này, kinh lịch quá nhiều biến cố. Ngoại nhân căn bản là không tưởng tượng nổi. Diệp Viễn phản ứng nhanh đến cực điểm. Chịu đựng trọng thương dám hoàn thành một kích này. Loại trình độ này tổn thương. Đối Lâm Tú cũng không chí mạng. Nhưng nàng đã trở thành một tên phế nhân. Lâm Tú thần hải hủy hết. Lúc này đã không có nửa điểm thần nguyên. Phốp, Diệp Viễn thương thế. Lúc này cũng lại không áp chế được. Điên cuồng địa mà. Bộc phát ra, tiên huyết, trong nháy mắt nhiễm thấu vạt áo. Thế nhưng lúc này Diệp Viễn, dường như nhất tôn chiến thần, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kính nể. Từ Diệp Viễn xuất hiện, đến giết ba tổn thương một, trước sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn căn bản không tin tưởng, một cái khuy thiên sơ kỳ võ giả. Cư nhiên có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem một màn này. Liền tiếng thán phục cũng không có phát sinh. Bọn hắn thực sự tìm không được từ ngữ. Để hình dung lúc này nội tâm chấn động. Diệp Viễn, ta giết ngươi. Ngươi cư nhiên hủy ta tu vi. Toàn bộ trên đường phố, chỉ còn lại có Lâm Tú thê lương tiếng kêu. Cùng với Quy Vân cùng Tần Chính tiếng đánh nhau. Vừa rồi cái kia một chút. Quy Vân cũng là thụ thương không nhẹ. Thế nhưng đối phó một cái đã bản thân bị trọng thương Tần Chính. Nhưng là dư giả. Diệp Viễn lảo đảo đi tới Lâm Tú trước mặt. Lâm Tú chứng kiến Diệp Viễn. Mục muốn phun lửa. Diệp Viễn, ngươi chết không yên lành. Ta chớ chú ngươi. Ba. Một cái thanh thúy bàn tay vang lên, trực tiếp đem Lâm Tú cả người đều tát bay. Lúc này Lâm Tú không có thần nguyên hộ thể, nơi nào trải qua ở Diệp Viễn một tát này, nửa tấm mặt cười nhất thời sưng thành đầu heo. Diệp Viễn trong ánh mắt đều là băng lãnh, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Một tát này xuống dưới, Lâm Tú lập tức thành thật, nàng rốt cuộc biết, chính mình không còn là cái kia thiên chi kiêu nữ, mà là một tên phế nhân, cùng tiểu bàn tử phế nhân. Lâm Tú bụm mặt, nhìn Diệp Viễn, hai hàng thanh lệ chảy ròng, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Vào lúc này Lâm Tú trong mắt, Diệp Viễn chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Chỉ là, Diệp Viễn không có chút nào thương hại. Đi, cho ta huynh đệ xin lỗi. Diệp Viễn trực tiếp đem Lâm Tú xách. Bên kia, U Minh quỷ chảo một trưởng vỗ xuống. Tần Chính chết đến mức không thể chết thêm. Đến tận đây, võ mông học phủ ngũ đại tinh anh đệ tử. Bốn chết một tàn phế, mà toàn bộ chiến đấu, bất quá duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Tần gia cùng võ mông học phủ còn chưa phản ứng kịp. Chiến đấu cũng đã bụi bậm lắng xuống. Đi, Diệp Viễn thu Quy Vân, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Trên đường phố, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt tất cả đều là chấn động. Hôm nay trận chiến đấu này quả thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Ta vừa rồi nhất định là tại nằm mơ. Loại chuyện như vậy thực sự là một cái khuy thiên sơ kỳ có thể làm được sao? Quá mạnh mẽ. Mấy người bọn hắn cũng đều là quét ngang cùng giai tồn tại, cư nhiên một khắc đồng hồ thời gian đã bị Diệp Viễn toàn bộ giết chết. Diệp Viễn chẳng những sức chiến đấu cực biêu hãn, hắn lâm trận năng lực ứng biến cũng là nhạy cảm đến mức tận cùng. Loại này đối thủ thực sự là thật đáng sợ. Trận chiến đấu này đủ để tái nhập sử sách. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta khẳng định tưởng tại vô nghĩa. Xác thực, quá vô nghĩa. Bất quá Diệp Viễn lần này xem như bả thiên cho đâm. Vô luận là võ mông học phủ vẫn là Tần gia, sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không làm được, sẽ còn kinh động thành chủ đại nhân. Ngoặc kép, làm Tần Thiên Nam nghe được tin tức này thời điểm, hắn có chút nghi ngờ lỗ tai của mình nghe lầm. Vô nghĩa, Tần Chính cùng Tần Bái liền không nói. Cái kia Lâm Tú nhưng là nội viện đệ nhị, thực lực hơn xa cùng giai. Một cái nho nhỏ Diệp Viễn, làm sao có thể phế nàng thần hải? Tần Thiên Nam không dám tin tưởng nói. Thủ hạ kia vẻ mặt vô tội nói. Gia chủ, thuộc hạ có thiên đại lá gan, cũng không dám như vậy vô căn cứ a. Chuyện này thiên chân vạn xác, hiện trường có hơn ngàn người chứng kiến một trận chiến này. Hiện tại đã tại toàn bộ trong vương thành truyền ra. Nghe lời này, Tần Thiên Nam trên mặt bắp thịt đều co quắp, hắn trái tim đều đang chảy máu. Tần Chính cùng Tần Bái mặc dù không kịp Tần Thiên, thế nhưng thiên phú cũng viễn siêu cùng giai, tương lai tất nhiên là gia tộc trụ cột vững vàng. Hiện tại, cứ như vậy bị Diệp Viễn giết. Tần Thiên Nam bi ai phát hiện, từ chọc Diệp Viễn, Tần gia không có có một việc là hài lòng. Hiện tại, Tần Thiên sinh tử chưa biết, Tần gia tinh anh đệ tử tử thương hầu như không còn. Đối Tần gia đả kích quá lớn, Tần Thiên Nam cố nén nổi giận nội tâm, trầm giọng nói, Diệp Viễn bây giờ đi đâu? Thủ hạ kia nói, Diệp Viễn phế Lâm Tú, áp lấy nàng đến Vạn Bảo Lâu đi. Chuyện này nguyên nhân gây ra, chỉ sợ vẫn là cái kia tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi. Thân là Tần gia gia chủ, Tạ Tĩnh Nghi sự tình hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Lúc đó, hắn cho rằng Diệp Viễn hẳn phải chết, làm như vậy cũng không có cái gì không thể. Tương phản, mặc dù là hậu bối đệ tử ở giữa tiểu đả tiểu nháo, Tần Thiên Nam ngược lại cảm thấy 10 phần hết giận. Hắn thậm chí đã tải suy nghĩ, chờ Tần Thiên trở về. Giống như cái này Lâm Tú định ra việc hôn nhân, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này cư nhiên đưa tới nghiêm trọng như vậy hậu quả. Thủ hạ sau khi rời khỏi, Tần Thiên Nam cắn răng, trầm giọng nói, xem ra, chuyện này không thể không mời phụ thân ra ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.